Chương 453, trang bị rượu. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đều uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta nhìn hoa viên á. Chu Bá Thông cười nói, đi, kỳ thực ta đã nhìn nhiều lần lắm rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới hoa viên trước mặt, bọn họ nhìn. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là lộng một ít mật, như vậy tương đối khá. Chu Bá Thông cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh lộng a. Vì vậy, bọn họ tất cả đều trang, rất nhanh, bọn họ đem những cái này mật đụng phải trong chai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta cực kỳ thích những thứ này mật. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta lập tức uống đi. Vì vậy bọn họ uống, làm qua nửa giờ, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta đều biết. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh cày ruộng á. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền trồng trọt. Vì vậy, bọn họ bắt đầu trồng trọt đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại phát hiện những bản đồ này càng ngày càng tốt. Quách Phù cười nói, đương nhiên đó, đây chính là chúng ta vất vả cần cù lao động kết quả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, tới, ta xem chúng ta đối với đấu một chút đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta tâm tình bây giờ tốt, chúng ta lập tức đối với đấu. Vì vậy, bọn họ đánh nhau. Bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi. Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta ngươi hiện tại đem võ công phơi bày một ít, ta muốn nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, ngươi xem rồi, ta lập tức luyện. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phù luyện, rất nhanh, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta xem ngươi luyện không tệ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta đi bây giờ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta hẳn là chơi cờ, ta biết ngươi chơi cờ kỹ năng rất cao. Chu Bá Thông cười nói, đi, ngươi nếu nhắc tới. Vậy chúng ta đã đi xuống A. Vì vậy, bọn họ đều xuống đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều xuống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại mau nhanh lộng A. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không thành vấn đề. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là đi xem đại hải, ta muốn đi xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, được A, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta xem cái này đại hải ba đảo cuộn trào mãnh liệt, ta cực kỳ thích những thứ này bọt sóng. Quách Phù cười nói không sai, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ứng với cần phải trở về, phải biết rằng, khí trời bây giờ rất lạnh. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi trở về đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta thấy ngươi, thì ra ngươi cũng muốn đến xem đại hải. Hoàng Lao Tả cười nói, dĩ nhiên, ta cực kỳ thích hoàn cảnh của nơi này. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi nếu là nói như vậy, ta an tâm, vậy chúng ta mau nhanh xem đi. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đối với đấu A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Hoàng Lao Tà gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta đọc sách á. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, chúng ta lập tức xem. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lấy tới rất nhiều luyện công sách vở, hắn đem những sách kia bỏ trên đất nói, tới, Hoàng Lao Tà, ngươi bây giờ nhìn á. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta đều biết. Vì vậy, bọn họ nhìn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi. Hoàng Lao Tả, ta muốn võ công của ngươi hẳn là tiến bộ rất nhanh. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói không sai, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi mau nhanh lui ra ngoài a. Hoàng lão tà cười nói, đi, ta hiện tại liền đi. Vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới, mà Quách Phù thấp giọng nói, chúng ta bây giờ làm gì sự tình? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn một chút, ta muốn uống được cổ mộ rượu ngon. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta mau nhanh muốn rượu ngon á. Lúc này, Tôn bà tới rồi, hắn cười nói, tới các ngươi cũng chờ, ta hiện tại liền cho các ngươi rượu ngon. Lâm Thiên Diêu gật đầu, cũng không lâu lắm, Tôn bà đem rượu ngon đoan tới rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta muốn thưởng thức. Tôn bà cười nói, tốt ngươi mau nhanh uống đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG, sau đó, Tôn bà cười nói, ta thấy ngươi uống rượu bộ dạng, ta cảm thấy tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi tới nói, cũng tốt biết những rượu ngon này đều là ta chế riêng. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta biết tất cả. Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối luyện một ít chiêu thức, ta rất muốn nhìn dưới. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi nếu nói như vậy, chúng ta đi ra ngoài đối luyện á. Tiểu Long Nữ gật đầu.